tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 87, tâm tư lay chuyển. Góc truyện audio.com. Sau vụ mất tích của các thiếu nữ, kinh thành lại trở nên yên ổn sau một hồi năn nỉ ỉ ôi kèm lẫn đe dọa uy hiếp. Cuối cùng Huyền Nghi cũng thuyết phục được Nam Cung Việt đồng ý cho ra ngoài dạo chơi, đương nhiên là cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào, nói một cách đơn giản là đem thân ra trao đổi à, Hỉ Nhi cô nương. Tề Dương cất tiếng gọi khi nhìn thấy Hỉ Nhi đang khoan thai mua đồ. Tề Dương tướng quân, Hỉ Nhi cũng mỉm cười đáp lại, Hỉ Nhi cô nương đi đâu vậy? Sao lại ra ngoài có một mình? Tề Dương trìu mến nhìn Hỉ Nhi. Nô tỳ cùng tiểu thư và công chúa ra ngoài, nô tỳ đi trước mua một số đồ cần dùng cho tiểu thư. Thì ra vậy, sao tiểu thư nhà cô đã trở thành tiểu thiếp của vương gia rồi mà cô vẫn xưng hô như vậy chứ? Nô tỳ đi theo tiểu thư đã mười mấy năm, đã quen với cách gọi này, nhất thời không sửa đổi được, hơn nữa tiểu thư cũng muốn nô tỳ xưng hô như vậy nên. Hỉ Nhi mỉm cười, dịu dàng trả lời, nụ cười ấy mang theo sự ấm áp, thanh thoát, trong trẻo. Giống như một tia nắng nhẹ, len lỏi vào trái tim của Tề Dương, khiến tim hắn nhộn nhạo lên những cảm giác khác lạ. Dù hắn là người được rất nhiều thiếu nữ theo đuổi và mơ ước, nhưng một con người khô khan như hắn trước giờ chỉ biết tới binh thư và chiến sự, đâu có biết tới cảm giác yêu thương hay nhớ nhung một ai đó. Chỉ đến khi gặp nữ nhân này, trái tim của hắn mới thay đổi, hắn có những cảm xúc vô cùng khác lạ mà chính hắn cũng không thể gọi tên. Chẳng lẽ đây chính là cái cảm xúc gọi là yêu mà công chúa suốt ngày nói với hắn? Trong lúc Hỉ Nhi và Tề Dương nói chuyện ở một nơi, thì một nơi khác Uyển Nhi và Nam Cung Nguyệt đang nhàn tản cước bộ thong thả ngắm nhìn xung quanh. Nguyệt Nhi, Doãn Tắc đâu rồi? Sao hôm nay không thấy hắn đi cùng? Uyển Nhi mân mê một cái khánh, quay qua hỏi Nam Cung Nguyệt. Muội cũng không biết, sáng nay hắn nói muốn ra ngoài làm gì đó. Thấy hắn nài nỉ quyết liệt quá, muội cũng không muốn mang tiếng là hà khắc nên đồng ý thả hắn đi một hôm. Nam Cung Nguyệt thản nhiên đáp, chúi đầu ngắm nghía một cái khánh hình con bướm. À, ra vậy, Uyển Nghi gật gù, cũng phải thôi, hẹn hò với một người xinh đẹp như vậy, đương nhiên là sống chết cũng phải đi rồi. Hà tỷ nói cái gì? Nam Cung Nguyệt buông cái khánh trên tay xuống, khó hiểu nhìn Uyển Nghi. Uyển Nghi không nói gì, chỉ im lặng hất mặt về một phía. Ở cách nơi họ đứng không xa, Doãn Tắc và một nữ nhân đang đứng trước một gian hàng bán đồ trang sức cười nói vô cùng thân mật và vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện ra hai người đang đứng gần. Ngọc Nhi, muội thấy vòng ngọc này thế nào? Sắc ngọc rất sáng, màu cũng rất đẹp, nhìn xem, rất hợp với muội. Doãn Tắc cầm một chiếc vòng ngọc trơn, đưa tới trước mặt nữ nhân đứng bên cạnh, nữ nhân tên Ngọc Nhi đó nhận lấy vòng ngọc, mỉm cười rất ngọt ngào. Doãn Tắc ca ca, huynh thật khéo chọn, rất đẹp. Đúng là đẹp thật, ông chủ ta lấy cái này. Chiếc vòng ngọc trên tay Mỹ Ngọc lập tức bị giật lấy, Nam Cung Nguyệt hơ hơ chiếc vòng trước mặt ông chủ. Mỹ Ngọc bị bất ngờ cứ đứng ngơ ngác nhìn Nam Cung Nguyệt, còn Doãn Tắc thì cảm thấy vô cùng bực bội. Này, Nam Cung Nguyệt, cô ở đâu nhảy ra thế? Lại đi lấy của người ta, chiếc vòng này bọn ta đã chọn rồi mà. Ai trả tiền trước thì nó là của người ấy. Nam Cung Nguyệt bướng bỉnh lấy ra một thỏi bạc đặt trước mặt ông chủ. Sau đó liền quay sang hất mặt thách thức với Doãn Tắc. Cô, góc chuyện audio.com. Doãn Tắc ca ca thôi đi, công chúa thích cái vòng đó thì để công chúa lấy đi, chúng ta lấy cái khác là được mà. Mỹ Ngọc mỉm cười kéo kéo tay áo Doãn Tắc, hành động đó lọt vào mắt Nam Cung Nguyệt lại trở thành sự thách thức. Không hiểu sao, ngay từ khi nhìn thấy Doãn Tắc cùng nữ nhân này nói cười rất vui vẻ, nàng đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Bây giờ lại còn lôi lôi kéo kéo thực sự. Rất đáng ghét, ông chủ ta lấy toàn bộ hàng của ông, lát nữa ông hãy đem tất cả chỗ này đến phủ vương ra cho bàn công chúa. Nam Cung Nguyệt cầm một tờ ngân phiếu, đập lên mặt bàn. Doãn Tắc thấy vậy thì càng bực mình, hắn không thể chịu nổi, sao trên đời này lại có nữ nhân như vậy chứ? Cô quá đáng vừa thôi, sao trên đời này lại có người ngang ngược như cô chứ? Nữ nhân mà như vậy sao? Thì sao, ngươi có quyền gì mà chất vấn ta? Ta là công chúa, ta có quyền ngang ngược đó, thì sao nào? Doãn Tắc nghẹn họng tức không nói nên lời. Cái gì chứ, ngay cả lý do để ngang ngược của nàng ta cũng ngang ngược như vậy. Doãn Tắc hừ mũi tức giận kéo tay Mỹ Ngọc đi, hoàn toàn không thèm để tâm tới Nam Cung Nguyệt nữa. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy cảnh Doãn Tắc nắm tay Mỹ Ngọc bước đi, chợt cảm thấy sống mũi cay cay, trong tim có cảm giác nhói đau rất khó chịu. Nàng xoay người về hướng ngược lại, cắm đầu bước đi. Càng bước càng nhanh, càng bước càng thấy ấm ức, lại có chút đau lòng. Khóe mắt hoen đỏ cay xè, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống, không cách nào kìm được. Nam Cung Nguyệt mạnh mẽ gạt nước mắt, nhưng nước mắt lại cứ tiếp tục rơi mãi không ngừng, gương mặt cũng dần đỏ gắt. Nàng cảm thấy thổn thức, cảm thấy đau, và cũng cảm thấy bất an. nàng sợ cái cảm giác này. À, Nam Cung Nguyệt đâm phải một người, nàng ngước mắt lên nhìn, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Công chúa, người sao vậy? Tề Dương và Hỉ Nhi cùng đồng thanh. Nam Cung Nguyệt vừa nhìn thấy Tề Dương thì liền ôm chầm lấy hắn, òa khóc. Tề Dương ca ca, ta yêu huynh, ta thực sự rất yêu huynh, người ta yêu chỉ có mình huynh thôi, ta đã yêu huynh từ lâu lắm rồi, Tề Dương ca ca, ta thực sự rất yêu huynh. Nam Cung Nguyệt càng nói càng khóc to hơn, càng ôm chặt lấy Tề Dương hơn. Người đi đường tò mò nhìn hai người bọn họ, chi chi trò trò, xì xầm bàn tán với nhau điều gì đó. Nhưng Tề Dương chẳng hề quan tâm, hắn chỉ đang nghĩ tới cảm giác của người đứng bên cạnh hắn. Công chúa, điều đó thần biết, xin người buông thần ra đi ạ, nơi này, đông. Đông người, Nam Cung Nguyệt vẫn không hề để ý, cứ ôm chặt lấy Tề Dương mà khóc, một nỗi đau len lỏi trong trái tim nàng, không cách nào xua đi được. Hỉ Nhi nhìn hai người, khẽ mỉm cười, nhưng chính nàng cũng đang thấy đau, nàng khẽ lắc đầu. Hỉ Nhi, ngươi đang nghĩ gì thế? Tề Dương tướng quân là người công chúa yêu, sao ngươi có thể có suy nghĩ không an phận như vậy chứ? Dù là tướng quân hay công chúa, ngươi cũng không thể nào sánh bằng được. Uyển Nhi đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhún vai. Hai, chuyện của họ chỉ có thể để chính họ tự giải quyết thôi. Chỉ người trong cuộc mới hiểu mình muốn gì. Tóm lại, không liên quan đến mình. Cách chương.